Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, thiêu đốt tiềm lực. Chậm chạp, mắt thấy tiểu vũ hồn kỹ thời gian liền sắp tới. Valos trong mắt hồng quang lóe lên. Kỹ năng thiên phú trong nháy mắt phát động. Thân thể ở đệ tứ hồn kỹ năng dưới sự trợ giúp. Nhanh chóng hướng quỷ đấu la tới gần. Long chảo nhắm ngay quỷ đấu la đầu. Trực tiếp quất tới. Vô dụng, vật lý công kích. Ngươi là hoàn toàn công kích không đến ta. Quỷ đấu la thân thể dường như huyễn ảnh một dạng. Hư hư thực thực khiến người ta thấy không rõ lắm. Valos long chảo, thậm chí là thân thể. Trực tiếp từ quỷ đấu la thân thể xuyên qua. Gào. Valos cười lạnh tiếng. Vật lý công kích vô dụng. Ta đây hay dùng sóng âm. Một thanh âm vang lên triệt tinh đấu đại xâm lâm tiếng rồng ngâm. Nhất thời từ Valos trong miệng hô lên. A, quỷ đấu la thác đại. Valos võ hồn. Ngũ chảo kim long vốn là thuộc về dương cương chi vật. Đối với quỷ mị đều là nhất định có khắc chế tác dụng tồn tại. Coi như là Valos cùng quỷ đấu la tồn tại đẳng cấp chênh lệch. Cũng đừng quên, Valos tinh thần lực, không thể so với ngươi phong hào đấu la kém. Long ngâm bí mật mang theo tinh thần công kích. Trong nháy mắt đánh bại quỷ đấu la phòng ngự. Đánh thẳng não bộ, quỷ đấu la nhất thời kêu thảm một tiếng. Ôm cùng với chính mình đầu khóc thét lên. Lão quỷ, ngươi không sao chứ? Cúc đấu la lập tức từ đằng xa đã đi tới. Đờ quỷ đấu la mở miệng hỏi. Đầu bị tinh thần công kích. Ngươi thử nhìn một chút sẽ có hay không có sự tình. Quỷ đấu la cố nén đau đầu. Đối với cúc đấu la hừ lạnh nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng đùa. Mau mau giải quyết hết bọn họ. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đã từ cao Usio bên trong hồi thần lại. Sắc mặt hồng phác phác mở miệng đối với hai đại đấu la nói rằng. Valos nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói. Sắc mặt nhất thời ngươi biến. Vừa rồi bọn họ cũng chẳng qua là vui đùa một chút. Hiện tại quyết tâm, thân thể liên tục chớp động. Đem tiểu vũ cùng hải xa hai nàng ngăn cản ở sau người. Lạnh lùng nói, các ngươi đi mau. Hải xa cùng tiểu vũ liếc nhau một cái. Hai người đáy mắt đều lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Các nàng đều biết, nếu như bọn họ không ở nơi này. Chỉ dựa vào Valos vũ hồn chân thân tốc độ. Bỉ Bỉ Đông ba người không cách nào đuổi theo hắn. Cũng không nói thêm nữa. Thân thể hai người trong nháy mắt chợt lui. Trực tiếp hướng tinh đấu đại xâm lâm nội bộ chạy đi. Muốn đi, Bỉ Bỉ Đông trong ba người. Tốc độ nhanh nhất quỷ đấu la lạnh rên một tiếng. Đồng thời hướng tiểu vũ hai nàng phương hướng trốn chạy thoáng qua. Valos khả năng trơ mắt nhìn quỷ đấu la truy kích hai nàng đâu. Chân dưới đệ một cái hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Tuy là ràng buộc không được quỷ đấu la. Chỉ ít cũng kéo dài chút thời gian. Hai cái kim long, một tả một hữu trực tiếp hướng quỷ đấu la quấn lượn quanh đi. Cùng lúc đó, thân thể lần nữa động, nhanh chóng vọt đến quỷ đấu la trước người. Đệ nhị, sáu hồn hoàn kỹ năng nhất thời phát động, nước trong tay khí cùng điện quang trực tiếp hướng quỷ đấu la vỗ tới. Không xong, Valos công kích sắp vỗ tới quỷ đấu la trên người lúc. Trong lúc vô ý phát hiện, quỷ đấu la khóe miệng cư nhiên lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Trong lòng cả kinh, đột nhiên có một từ nhảy đến trong đầu của hắn. Điệu hổ ly sơn, quả nhiên dường như Valos tưởng tượng như vậy. Bỉ Bỉ Đông cùng cúc đấu la ở Valos công kích quỷ đấu la trong nháy mắt. Hai người bọn họ đồng thời hướng tiểu vũ. Hải xa trốn chạy địa phương. Chạy như bay. Cút đi. Valos đại chửi một câu. Đối phó chính hắn một thất hoàn hồn thánh. Ba người bọn hắn phong hào đấu la lại còn chơi quỷ kế. Dưới chân đệ thất hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Hắn hiện tại cũng không kịp quỷ đấu la. Vũ hồn chân thân trong nháy mắt phát động. Trực tiếp đi theo Bỉ Bỉ Đông cùng cúc đấu la phía sau hai người. Hướng phía tiểu vũ các nàng phương hướng trốn chạy bay thật nhanh. Có thể một bên quỷ đấu la sẽ để cho Valos như nguyện sao? Bằng lòng là phủ định. Quỷ đấu la tà tiếng cười. như quỷ mị tốc độ nếu như phá toái hư không một dạng trực tiếp tốc biến đến Valos trước người. Trong tay quấn vòng quanh sương mù màu đen trực tiếp hướng Valos phách đi qua. Valos thầm mắng một tiếng. Lại không nhanh điểm, tiểu vũ cùng hải sa bị bỉ bỉ đông đám người bắt lại thì phiền toái. Muốn nơi đây, Valos hai mắt đột nhiên chút nào không một tiếng động trở nên trắng bệch không gì sánh được. Vừa đến vô hình vô chất tinh thần lực đột nhiên từ trong mắt hắn phun ra. Trực tiếp hướng quỷ đấu la bao phủ tới. Hồn cốt kỹ năng trong nháy mắt phát động. Trong hư ảo chân thực, đây là một loại ảo thuật. Nếu như vẻn vẹn đem thực sự trở thành huyễn tưởng, khả năng này liền cách cái chết không xa. Bởi vì nó sẽ không ngừng trong công kích chiêu chi nhân tinh thần thể. Nếu như không thể tránh thoát, vậy thì chết đi. Hơn nữa bên trong gặp phải các loại dụ hoặc mê thanh âm cùng các loại tràng cảnh. Dẫn dụ người do đó buông tha tất cả hết thảy. Đi học được lười biếng. Quỷ đấu la chút nào không hề chuẩn bị. Nhất thời bị Valos kéo vào trong hư ảo chân thực trong không gian. Valos lạnh rên một tiếng. Nhìn cũng không nhìn quỷ đấu la liếc mắt. Trên người đám mây vờn quanh. Tăng thêm tốc độ. Hướng tiểu vũ đám người đuổi theo. Không muốn. Đang ở Valos giải quyết quỷ đấu la. Mới phi hành không bao lâu phía sau. Tiểu vũ phương hướng trốn chạy. Nhất thời truyền đến hải xa tiếng kêu sợ hãi. Bốn phía cây cối ngăn che Valos ánh mắt. Để hắn nhìn không thấy. Tiểu vũ đám người đến cùng thế nào. Hắn can đảm có đủ nứt. Lúc đầu đã đến cực hạn tốc độ. Lần nữa nhanh hơn. Valos đang thiêu đốt tự thân tiềm lực. Không có bất kỳ cất giữ thiêu đốt. Một lúc sau. Hắn có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Bất quá lúc này có thể không phải hắn suy nghĩ điều này thời gian. Bốn phía cây mộc phi tốc độ hướng về sau di động tới. Valos thậm chí chỉ có thể bằng cảm giác hướng biển xa tiếng kêu chỗ bay. Trước mắt hắn có chuyện vật. Hoàn toàn thấy không rõ. Có thể tưởng tượng được Valos trước mắt tốc độ thật là nhanh. Hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh. Trong chớp mắt. Valos thân thể nhất thời xuất hiện tại hải xa vừa rồi sở gọi nơi. Khả năng nơi đây phát sinh qua chiến đấu nguyên nhân. Bốn phía cây cối hoàn toàn sụp đổ. Ở giữa tạo thành một vài mười thước phương viên đất trống. Trên đất trống, bỉ bỉ đông chính nhất tay cầm lấy đã hoàn toàn bất tỉnh trôi đi qua hải xa. Vừa hướng cách đó không xa ngã xuống đất không dậy nổi tiểu vũ đi tới. Thấy như vậy một màn. Valos con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, hướng về phía bỉ bỉ đông cùng cúc đấu la hét lớn, dừng tay. Bỉ bỉ đông không nhìn Valos lời của, lạnh rên một tiếng, đi nhanh hướng ngã xuống đất không dậy nổi tiểu vũ đi tới. Mà bỉ bỉ đông bên cạnh cúc đấu la chứng kiến Valos nhanh như vậy liền truy kích qua đây. Không khỏi kinh ngạc mở miệng nói, lão quỷ đâu? Valos có thể không có thời gian để ý cúc đấu la vấn đề. Thấy bỉ bỉ đông chút nào cũng không ở tử hắn thoại ngữ. Vẫn là đi về phía ngã xuống đất không dậy nổi tiểu vũ. Valos lúc đầu đỏ ngầu đồng tử. Trong nháy mắt này biến thành huyết hồng. Lần nữa bốc cháy lên trên người tiềm lực. Nâng lên bởi vì thiêu đốt tiềm lực mà thay đổi có chút tái nhợt long chảo. Nhất thời hướng bỉ bỉ đông chộp tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.